Nô lệ bóng tối, tác giả, Guilty Theory, thực hiện, Thư viện báo, chương 1264, ghép pin un vết thương há hốc. Dẫn dắt bởi sợi dây vàng phát sáng mờ nhạt trong làn nước đỏ đục ngầu. Sunny bơi về phía trước, dòng chảy của dòng sông thời gian, hòa lẫn với máu đỏ thẫm của một Great Monster, quái vật vĩ đại, lạnh lẽo và hỗn loạn. Trận chiến giữa hai thực thể khủng khiếp đã biến nó thành một xoáy nước cuồng nộ. Vết thương này cách đây bao xa nữa? Đột nhiên, Sunny thấy một thứ gì đó khổng lồ xuất hiện từ trong màn xương đỏ đục ngầu và rùng mình. Cậu đang bơi ngang qua con mắt khổng lồ của con rùa vĩ đại. Giờ đây trống rỗng và không còn ánh sáng. Hình bóng cậu chỉ là một hạt bụi bé xíu trước nó. Azure Serpent đã ăn mắt trái của Black Turtle từ lâu, nhưng mắt phải vẫn còn nguyên. Dù biết rằng sinh vật cổ xưa này đã chết, Sunny vẫn không khỏi có cảm giác như nó đang nhìn chằm chằm vào mình. Quay đi, cậu đẩy mình xuyên qua làn nước. Chúng ta không còn xa cái cổ của sinh vật này, mỗi giây có thể là giây cuối cùng của họ. Nên Sunny căng thẳng đến cực độ. Trận chiến giữa hai thực thể đáng sợ có thể chuyển hướng về phía họ bất cứ lúc nào. Hơn nữa, Nimble cách cho phép cậu bơi với tốc độ cao, và vòng chân bạc của Neff cũng tương tự. Tuy nhiên, có vẻ như cô không sở hữu một memory, ký ức, tương tự như Essenper, nên cô phải nín thở. Họ đơn giản là không thể nán lại lâu. May mắn thay, hành lang tối của chiếc cổ khổng lồ của con rùa nhanh chóng hiện ra từ màn xương đỏ mờ ảo. Nó được bao bọc bởi những dải bạc lớn đã xỉn màu, đan xen để tạo thành một lớp giáp linh hoạt nhưng không thể xuyên thủng. Sunny bắt kịp Nephis khi họ đi theo con đường bạc đến điểm kết thúc của chiếc cổ của con quái vật. Ở đó, lớp giáp của nó đã bị xé toạc và cong vênh. Những cạnh sắc nhọn bị bao phủ bởi bọt máu. Mùi máu ở đây nồng nặc hơn nhiều, và nước cũng đen đặc hơn. Nephis đổi hướng, biết chính xác cần đi đâu. Vài giây sau, họ đến trước vết thương há hốc trong cơ thể của Great Monster. Sunny đứng sững trong giây lát. Đó là Azure Serpent không chỉ xé một mảng thịt ra khỏi cơ thể của Black Turtle mà thực sự đã chui vào bên trong như một con sâu đói, xé toạc ruột gan của con quái vật, rồi bò ra từ một vết thương tương tự dưới một trong những vây của sinh vật. Kết quả là, vết thương trước mặt họ trông giống như một đường hầm tối. Không quá khác biệt so với đường hầm mà cậu từng dẫn đoàn người tị nạn ở trung tâm Antarctica. Nam Cực, quy mô của nó, thật khiêm nhường. Mình đã nói là mình có thể giết con rắn chết tiệt đó. Đúng không nhỉ? Nephis giật sợi dây để thu hút sự chú ý của cậu. Rồi chỉ về phía trước, vượt qua nỗi sợ hãi không rõ nguyên nhân. Sunny miễn cưỡng đẩy mình theo hướng đó. Ngay lúc ấy, cả xác của Black Turtle nghiêng đi, bị tác động bởi sóng xung kích của cuộc chiến kinh hoàng giữa Azure Serpent và con bướm khổng lồ xâm lấn. Nó lắc lư chậm rãi, và đường hầm đen tối của vết thương kinh khủng bắt đầu di chuyển lên trên. Khi họ đến nơi, một nửa của vết thương há hốc đầy máu đã nổi lên trên mặt nước, trong khi nửa còn lại vẫn chìm trong đó. Một dòng nước đỏ đang tuôn ra, cố đẩy họ ra xa. Sunny nghiến răng, gồng mình chống lại dòng nước chảy xiết, và cuối cùng cũng vào được đường hầm tối. Tuy nhiên, ngay sau đó dòng nước đổi chiều, và một lượng lớn nước chảy vào cơ thể con quái vật đã chết, kéo họ vào sâu bên trong. Chết tiệt, Sunny bị cuốn vào sâu trong xác của Black Turtle với tốc độ chóng mặt, đập người vào lớp thịt và bám chặt vào sợi dây vàng. Sau một khoảng thời gian tưởng như vô tận, dòng chảy yếu dần, và cậu xoay sở để trèo lên một nơi nào đó vững chắc. Sunny kéo sợi dây, và chỉ một giây sau, Nephis xuất hiện từ dưới nước. Cô giơ tay, tạo ra một đốm lửa trắng trên đó để soi sáng xung quanh. Cậu hít một hơi sâu, chợt nhận ra hai người đang đứng rất gần nhau. Sau khi tắm trong dòng máu pha loãng của Black Turtle, cả hai trông như vừa bước ra từ một cảnh phim kinh dị. Nhưng Sunny không thể không nhận thấy lớp áo trùng ướt đẫm của Nev ôm sát vào cơ thể cô. Và lớp vải mỏng gần như trong suốt. Cậu hơi dịch chuyển, sau đó miễn cưỡng rời ánh mắt đi và quan sát đường hầm đen tối đầy máu của Great Monster. Nó trông đúng như những gì một người có thể hình dung về một nơi như thế này. Không phải là mọi người có lý do để cố gắng tưởng tượng ra điều gì đó kỳ quái như thế. Bức tường của đường hầm, phần lớn bị bao phủ bởi bóng tối, lồi lõm, xốp và đỏ thẫm, phần dưới của nó ngập trong làn nước hỗn loạn, trong khi phần trên ngập tràn một mùi máu không thể chịu nổi. Những dòng sông đỏ tuôn ra từ tường và trần, hòa vào làn nước tối phía dưới. Sunny và Nephis đang đứng trên một đốt sống của Black Turtle, nổi lên từ đáy của đường hầm như một ngọn núi màu hồng nhạt. Khi cậu đang quan sát xung quanh, cô vẫn thở nặng nhọc. Vậy, giờ thì, trước khi cậu kịp hoàn thành câu nói, xác của Great Monster lại rung chuyển, và cả hai suýt nữa bị hất văng khỏi khúc xương trơn trượt. Sunny phải giữ chặt lấy Nephis để ngăn cô ngã trở lại vào dòng nước sôi sục. Chỉ một lúc sau, cậu nhận ra rằng họ đang ôm nhau, cơ thể áp sát vào nhau. Cậu có thể cảm nhận được sự mềm mại và hơi ấm của làn da cô qua lớp vải mỏng của chiếc áo trùng trắng, đôi mắt xám nổi bật của cô gần. Quá gần, quên mất điều mình định nói. Sunny đứng yên bất động trong vài giây. Rồi, cậu chắc chắn rằng Nephis đã lấy lại thăng bằng và cẩn thận thả cô ra. Vậy, giờ, tất cả những gì chúng ta cần làm là cắt lấy một ít thịt. Đúng không? Cô hắng giọng, sau đó giơ cao đống lửa lên và nhìn sang hướng khác. Ừ, đúng, và quất trở về an toàn. Sunny thở ra một hơi run rẩy. Chắc rồi, từng bước một thôi. Hết chương.